Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1015, Người Trong Trăng. 1015 Link Perfect Guard đánh vào Nguyệt Điểu Tộc đánh tới bộ mặt bên trên. Kỳ thật không có trực tiếp cầm ngay cả va chạm người khác thủ đoạn công kích. Tại Nguyệt Điểu Tộc đầu. Có một tầng vô hình năng lượng tạo thành vỏ cứng. Tại kịch liệt tốc độ trùng kích dưới, nàng toàn bộ thân thể, liền như là đạn kích xạ mà tới. Tại Perfect Guard phát động về sau, Nguyệt Điểu Tộc chỉ nghe được một tiếng kỳ quái tiếng tích tác. Lập tức cảm giác, toàn bộ thân thể bên trong phóng thích ra lực đạo. Thế mà toàn bộ trở về, liền phảng phất một con khí cầu bị nhụt chí. Sau đó lại lần nữa tràn ngập, loại này phản hồi cảm giác, để Nguyệt Điểu Tộc toàn bộ thân thể, đều lâm vào cực kỳ khó chịu cảm giác bên trong. Nàng toàn thân buồn nôn, không có một chỗ địa phương là dễ chịu cùng nhẹ nhõm. Chỉ thấy thân thể của nàng, giống như là một viên mọc ra lông vũ đạn pháo đồng dạng. Phản kích về, cùng sau lưng chạy tới một cái khác Nguyệt Điểu Tộc đụng vào nhau. Răng rắc trên người các nàng vỏ cứng, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng tạch tạch, liền vỡ vụn ra, linh bọn hắn đương nhiên nhìn không thấy vỏ cứng vỡ vụn. Nhưng là thông qua cái kia khiến người lỗ tai khó chịu thanh âm. Cùng cái kia hai tháng điều tộc chạm vào nhau về sau. Thê thảm bộ dáng biết được, bị đụng ngã sau một con Nguyệt Điểu Tộc, sụi lơ ngã trên mặt đất. Dưới thân bị vạch ra một đường lớn dài mảnh khe rãnh. Đây là chính nàng thân thể cày ra đến. Lúc này phần lưng của nàng đã vô cùng thê thảm. Hai mắt tan rã, mà tại tan rã trong ánh mắt, nàng cũng duy trì cấp độ sâu hoảng sợ. Nguyệt Điểu Tộc xương sống đã đụng hư. Thân thể của nàng không thể hành động, giống như là bị chặt tứ chi rùa đen đồng dạng. Cứng cổ trừng mắt linh. Ngươi, nàng nói không ra lời. Nếu như dùng nét mặt của nàng làm thành ảnh chụp, để người suy đoán cái này đại biểu một loại từ ngữ. Dù cho để 1.000 người bài thi, cái này 1.000 người, đều sẽ nói ra cùng một cái từ ngữ. Sợ hãi, Nguyệt Điểu Tộc ngươi tốt sẽ, rốt cục thân thể sinh cơ tiêu tán, trợn tròn mắt chết mất, mà linh ánh mắt, từ chết đi Nguyệt Điểu Tộc trên thân, chuyển rời đến dung nham người bộ mặt, mà đối xử cả hai biểu lộ. Không có bất kỳ cái gì chênh lệch, linh con mắt nhìn rất đẹp, giống như là lam bảo thạch đồng dạng. Nhưng có ít người, chính là ngoài định mức chán ghét loại này ngay thẳng ánh mắt. Dung nham người hiển nhiên là cái sau, hắn nhìn thấy hai cái chết đi Nguyệt Điểu Tộc, các nàng kiểu chết phi thường hoảng sợ. Đây là phát sinh ở trên mặt trăng một lần kịch liệt tai nạn xe cộ. Hắn nhìn lại oanh tạc thành một đống đá vụn nham thạch vệ sĩ. Đây là phi thường không ngang nhau một trận đồ sát, mà nhìn như cường đại đáng sợ phương kia, lại là bị tàn sát một mặt. Ngươi tính nguy hiểm, cao hơn ta tưởng tượng. Không tệ, tùy tiện đánh bại bọn hắn. Ngươi là nghĩ đối ta thị uy. Trách ta xem thường ngươi thật sao? Dung nham người chậm rãi ngữ khí. Hắn giơ tay lên, trong tay ngưng kết ra một dài mảnh dung nham. Cuối cùng hình thành một thanh bốc lên hắc khí trường kiếm. Mặc dù nói là trường kiếm, nhưng là kiếm dài lại chừng 3 mét. Mà tại cái kia nóng hổi trên thân kiếm, còn nằm ngang sinh ra một đường thành 90 độ uốn cong gai ngược. Để thanh này dung nham trường kiếm phảng phất như là một cái cứng rắn con rết sản phẩm sắt đồng dạng. Linh biết dung nham người muốn công kích, hắn cũng làm tốt phòng ngự tư thái, thân thể có chút cung, mà hai tay lại ở vào tương đối buông lỏng tư thái. Dung nham người thân thể cùng dưới thân đại điểu là liên tiếp cùng một chỗ, cho nên đánh lên sẽ sinh ra rất nhiều không ổn biến hóa tới. Linh ứng đối qua kỳ quái địch nhân rất nhiều. Đối với cái này tự nhiên cảnh giác, trong lòng của hắn tính ra lên, cái này kỳ quái diễn thuyết người sẽ sử dụng thứ gì phong cách riêng chiêu thức. Trong bóng tối thủ hộ giả, thủ vững tại hoang mạc, thức tỉnh, dung nham người nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên cầm trong tay dung nham trường kiếm, cắm vào bụng mình ở trong, hắn thân người cong lại, ở lưng bộ, mang theo sắc nhọn gai ngược dung nham trường kiếm đâm ra. Biên giới bên trên nổ ra một điểm cùng loại với huyết hoa dung nham chất lỏng. Rất nhanh tại băng lãnh trên mặt trăng, làm lạnh thành màu đen hình tròn hòn đá. Linh không có tiến lên. Hắn biết đây là dung nham người tại triệu hoán giúp đỡ. Lúc này là cái tuyệt diệu tiến công cơ hội. Không phải đợi đến dung nham người triệu hoán giúp đỡ xuất hiện. Như vậy sẽ để cho chiến cuộc xuất hiện biến số. Nhưng Linh không có làm như thế, bởi vì hắn cần chiến đấu. Lúc này thân thể đã bắt đầu thích ứng cái mặt trăng hoàn cảnh. Tại liên tiếp đánh bại qua ba địch nhân về sau, hắn thân thể nhiệt độ tăng cao hơn một chút, đồng thời thánh nữ chi hồn cũng đem trên mặt trăng quang chi lực chuyển hóa thành mới năng lượng. Loại này mới quang chi lực có thể dễ dàng hơn để Linh tại cái này thương Shirahoshi cầu phía trên chiến đấu cùng trải qua nguy hiểm. Dung nham người lạnh lùng nói, tại ngươi giết chết 2 tháng điểu tộc về sau, Tử Kỵ đại nhân đã tiếp nhận dự cảnh tin tức, hắn sẽ mang theo giúp đỡ rất nhanh đuổi tới. Ngươi không biết chạy trốn, thậm chí không biết tại ta triệu hoán thời điểm tập kích ta. Lá gan của ngươi ta rất bội phục, mà ngươi ngu xuẩn thì so đảm lượng của ngươi càng làm cho ta bội phục. Hắn khinh miệt chê bai Linh. Kỳ thật hắn muốn kéo dài thời gian. Lúc này hắn đã biết Linh lợi hại. Mặc dù vẫn có lòng tin đánh bại hắn, nhưng là nơi này tạo thành 2 cái thuộc hạ thương vong, sẽ cho dung nham người tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Chỉ có gọi những người khác tới, trông thấy Linh cường lực, mới sẽ không có thu thập một cái trên mặt đất đến kẻ yếu. Thế mà chết 3 cái chiến sĩ, thật là vô dụng. Loại ý nghĩ này, Linh nói ra, ta biết ngươi đang gọi giúp đỡ tới. Dung nham người lạnh lùng nói, không phải đang gọi giúp đỡ, mà là đến tìm chứng kiến ngươi tử vong người. Linh cũng đã có không kiên nhẫn. Hắn nói ra, đã ngươi muốn hô người, vậy ta tới giúp ngươi hô. Linh hai tay giống như là ma thuật, gọi ra ảnh chi cung cùng 1 viên mũi tên. Cái này mũi tên tạo hình cùng loại với lá cây, là Zelda trong lúc đó đưa cho hắn rất nhiều thứ một trong. So với bình thường mũi tên, tại phá không phương diện tốc độ càng thêm xuất sắc, lại mang theo hoa mỹ chỉ riêng hiệu. Hắn hướng phía bầu trời bắn ra 1 mũi tên, đột nhiên nổ bể ra đến. Tại bầu trời đen nhánh phía trên, 1 đóa lục sắc quang mang đóa hoa nổ tung. Cái này bạo tạc phi thường kịch liệt, sinh ra chỉ riêng hiệu, thậm chí đường kính vượt qua trên địa cầu thiên không mẫu hạm. Đủ để cho cái này bán cầu người đều cảm nhận được như thế hùng vĩ ánh sáng, mà lại Linh cái kia đặc thù quang chi lực cũng sẽ cáo chi tất cả mọi người. Một cái từ đại địa bên trên xuyên qua mà đến người giáng lâm tại mặt trăng phía trên, đây là rõ ràng tuyên chiến. Dung nham người rõ ràng cũng bị giật nảy mình. Người thật đúng là một cái cuồng vọng chi đồ. Linh không nhịn được nói. Nói nhảm nhiều quá a. Hắn cấp tốc trùng kích đi lên. 1 kiếm vạch ra. Dung nham người thấy Linh đột nhiên phát động tiến công, đầu tiên là giật mình. Nhưng là thấy Linh trên thân kiếm không có mảy may lực lượng, liền có chút khinh thị. Trong lòng nghĩ đến đây chỉ là một cái giả thoáng một chiêu, thế là chỉ là tượng trưng giơ lên dung nham trường kiếm đón đỡ. Ấp ủ tại 2 cái lưỡi kiếm va chạm trong chốc lát cơ hội phản kích. 2 kiếm đụng vào nhau, dung nham trường kiếm lập tức nổ tung, tia lửa nhảy tưng. Linh thậm chí không có sử dụng quang chi lực, mà chỉ là sử dụng thuần lực lượng của thân thể, trực tiếp thế nào đoạn mất dung nham trường kiếm. Cái gì? Dung nham người thất kinh. Sau đó trước mắt của hắn tối đen, liền bị Linh chặt đứt thành hai đoạn, thân thể lập tức làm lạnh, biến thành màu đen khôi rắn, chết cứng ở nơi đó. Dưới người hắn dung nham Asuka không có cứng lại, mà là hoảng sợ xé rách ra dung nham người, trở thành cứng ngắc thân thể, bay nhảy cánh chạy trốn mờ. Nhưng Linh đương nhiên không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Lần nữa nằm ngang một kiếm vạch ra, Asuka oang một tiếng cũng đồng dạng nổ nát vụn. Linh cảm nhận được chung quanh chấn động, biết có đại lượng tiếng vó ngựa hướng phía mình tiến tới gần. Mà tại mặt trăng món kia rách nát trong vương cung, ngồi một cái hai mắt mù tiểu cô nương, trong ngực hắn ôm một cái khô cạn chất gỗ thủ trưởng. Ở trên mặt trăng, căn bản cũng không có cây cối tồn tại, cái này tựa hồ là từ đại địa bên trên mang tới. Cái này mù tiểu nữ hài, hai mắt bị một tầng tái nhợt giấy dầu che đậy, đồng thời nàng lộ ra chân, cũng hiện ra một loại khô cạn tình huống, giống như là trường kỳ ở tại chân không hoàn cảnh dưới. Mất nước giống như, nàng lạnh lùng nói, là trên đất người tới. Hắn tại tuyên chiến, tại tiểu nữ hài này bên cạnh cái kia cao lớn trong bóng tối. Truyền đến lẩm bẩm thanh âm, giống như là dung nham đang nổi lên. Hắn tựa hồ tại đáp lại tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài gật gật đầu, giao cho ta lâu la là được. Ta tự nhiên sẽ không để ý tới. Ta biết ngươi muốn vì ta tận trung, nhưng là loại tiểu nhân vật này, không cần ngươi xuất thủ. Mà Linh nơi đó, hắn rất nhanh liền bị đại lượng màu đen kỵ binh vây quanh. Những kỵ binh này dưới thân cưỡi một loại kỳ quái sinh vật, cùng loại với trong biển bạch tuộc, nhưng là so với bạch tuộc thân mềm. Những này nhiều chân quái vật, rõ ràng có xương cốt. Mifa nàng đánh ra một đường vòng tròn, chung quanh xuất hiện một tầng tia sáng bao phủ trong đó, đem Linh cùng nàng bảo hộ lấy. Nếu như những này màu đen kỵ binh dám cùng nhau khởi xướng tiến công, cái này vòng tròn có thể đem bọn hắn công kích lẫn nhau triệt tiêu, đưa đến một chủng loại giống như cánh buồm tác dụng. Màu đen kỵ binh tựa hồ cùng huyễn yêu tộc đồng dạng, chỉ có một cái tư duy, bọn hắn trăm miệng một lời, người xâm nhập, đáng chết. Linh đùa nghịch một cái kiếm hoa, các ngươi chạy tới chịu chết, lão đại của các ngươi đâu? Tại vừa rồi Linh hướng phía bầu trời bắn ra một đường mỹ lệ tia lửa lúc, hắn rõ ràng cảm nhận được một cái siêu cường tồn tại tựa hồ sinh ra gợn sóng. Nhìn lên bầu trời tốn lửa sinh ra chán ghét, cái này cái kia siêu cường tồn tại cũng chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên bọn gia hỏa này cũng là lâu la, bọn hắn nổi lên, chuẩn bị hướng phía Linh tiến lên, cùng dung nham người khác biệt. Bọn hắn mặc dù có nhân loại khuôn mặt, nhưng ngược lại càng giống là máy móc. Thấy bọn hắn chuẩn bị đồng thời công kích, Mifa đã cũng chuẩn bị sẵn sàng. Nàng đem một tiếng màu lam nhạt ánh sáng đánh vào đến Linh trong thân thể. Bởi vì Mifa có thể thấy được, Linh rất có lực lượng, còn dự định cứng đối cứng, cho nên muốn dùng mình lực lượng bảo hộ hắn, tựa như là Zelda hóa thành mà cái kia quang minh kỵ sĩ áo giáp đồng dạng. Chỉ thấy tại Linh trên thân thể, màu vàng cùng màu lam hô ứng lẫn nhau, mà Mifa thân thể lại hiện ra một loại hư ảo trạng thái. Tại đem mình lực lượng cho Linh về sau, Mifa một lần nữa biến thành loại kia quen thuộc màu lam linh hồn trạng thái. Nàng đem mình hỏa diễm ký sinh tại Linh trong thân thể. Linh gọi ra thời gian rất lâu không có sử dụng qua đại kiếm hai tay. Chung quanh địch nhân cấp tốc trùng kích tới. Linh, đại kiếm xoay tròn, thiêu đốt. Chỉ thấy Linh tính cả long hồn đại kiếm, biến thành một đường xoay tròn hỏa diễm như con thoi. Màu đen kỵ binh đánh thẳng tới, nhưng lại bị Linh chém xoáy, xé rách thành mảnh vỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.